Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117, ra ngoài nhiệm vụ. 117. Tân Nam thôn việc lạ canh 2. Vốn dĩ nhiệm vụ lần này đội trưởng là Tiêu Lăng Hàn. Ở nhìn thấy Sở Mục Nam nháy mắt, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Vì thế, hắn truyền âm cấp Mạc Vô Nhai, nhiệm vụ lần này từ ngươi đảm nhiệm đội trưởng. Tiểu tâm Sở Mục Nam, người này không đơn giản. Thấy Mạc Vô Nhai quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, tựa hồ tưởng truyền âm, Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh lại lần nữa truyền âm nói. Đừng hồi truyền âm, hắn có khả năng sẽ nghe thấy. Như thế nào còn có hai cái tiểu hài tử a, chính là. Cũng không biết Bành trưởng lão làm cái quỷ gì. Này không phải kéo chúng ta lui về phía sau sao? Trận pháp chung ba người mới vừa đi ra truyền tống trận liền thấy được Tiêu Lăng Hàn. Thượng quan Huyền Ý cùng Mạc Vô Nhai. Đối Mạc Vô Nhai bọn họ nhưng thật ra không nói gì thêm. Nhưng nhìn đến Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia khinh thường. Nói chuyện cũng không e dè hai người. Ba vị hẳn là chính là nhiệm vụ lần này mặt khác ba người đi. Ta là nhiệm vụ lần này đội trưởng Mạc Vô Nhai, đến từ võ viện. Mạc Vô Nhai thấy không khí không tốt, chủ động ra tiếng nói. Đối diện ba người gật gật đầu. Nhìn đến Mạc Vô Nhai nhưng thật ra đối hắn thái độ tốt đẹp. Ta kêu Quý Minh Giai, lần này liền làm phiền Mạc sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Nói xong, Quý Minh Giai còn đối Mạc Vô Nhai vứt một cái mị nhãn. Quý Minh Giai là một cái diện mạo diễm lệ nữ tử. Dáng người thướt tha nhiều vẻ, ăn mặc một thân gợi cảm váy. Trúc cơ trung kỳ tu vi, Tiêu Lăng Hàn ở một bên xem đến thẳng khởi nổi da gà. Mạc sư huynh, rõ ràng tu vi giống nhau. Tuổi còn so Mạc Vô Nhai đại 5 tuổi. Cũng không biết nàng câu này, Mạc sư huynh, là như thế nào kêu xuất khẩu mà. Ta kêu Hồ Xanh Xanh. Còn thỉnh Mạc sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Không cần chê ta chân tay vụng về. Hồ Xanh Xanh nhìn Mạc Vô Nhai liếc mắt một cái. Trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng. Một đôi mắt to chớp chớp. Thực thẹn thùng mà đối Mạc Vô Nhai cười. Vẻ mặt ngượng ngùng nói. Hồ Xanh Xanh là một cái diện mạo thanh thuần nữ tử. Dáng người dương liễu eo nhỏ. Ăn mặc một thân màu trắng váy lụa. Nhìn qua giống như xuất thủy phù dung. Tu vi cũng là trúc cơ trung kỳ. Sở Mục Nam, nhị cấp luyện đan sư. Sở Mục Nam nói chuyện ngữ khí lạnh lùng. Trong mắt khinh thường quá mức với rõ ràng. Là cá nhân đều có thể thấy rõ ràng. Sở Mục Nam là một cái diện mạo thanh tú song nhi. Sinh môi hồng răng trắng. Mi thanh mục tú. Nếu là định lực không tốt, nam tử chuẩn sẽ bị hắn bề ngoài cấp hấp dẫn. Mạc Vô Nhai không nghĩ lại kéo dài. Nói thẳng nói. Nếu người đều đến đông đủ. Vậy đi thôi. Hắn lại nhìn về phía một bên đứng một người nam tu. Hướng hắn gật gật đầu. Làm phiền Trần đạo hữu cho chúng ta dẫn đường. Lần này nhiệm vụ chủ yếu đích đến là Huyễn Thiên Thành quản hạt Tân Nam thôn. Tân Nam thôn ở vào Huyễn Thiên Thành phương Nam. Huyễn Thiên Thành thành chủ phủ phái một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vì mấy người dẫn đường. Một canh giờ sau, một hàng 7 người ngự kiếm phi hành đi vào một cái thôn bên ngoài. Đồng ruộng trồng đầy gạo cùng với các loại rau dưa. Hơi còn có cây ăn quả đứng ở bên đường. Lay động cành lá, cửa thôn vị trí thượng đang đứng hai người. Một già một trẻ. Xa xa nhìn thấy mấy người từ xa đến gần, lão giả phất phất tay, rõ ràng là ở cùng nơi xa mấy người chào hỏi. Tam lượng, này vài vị chẳng lẽ cũng là học viện hoàng cực người? Lão giả nhìn dẫn đường người mở miệng hỏi. Đúng vậy, thôn trưởng. Trần Tam Lượng gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ cùng lão nhân bên người vị kia tiểu nam hài đầu. Tân Nam thôn thôn trưởng tên là Trần Thận. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, con hắn cùng tức phụ ở 3 năm trước đây đều chết ở yêu thú trong miệng. Đi theo hắn bên người tiểu nam hài là hắn tôn tử. Bất quá là một cái người câm, tên là Trần Tỉnh. Trần Tỉnh nhìn thấy mấy cái xa lạ đại ca ca đại tỷ tỷ mắt cũng không có còn sợ. Ngược lại mở to đen lúng liếng mắt to nhìn mọi người. Thôn trưởng nhìn đến trước mặt 6 cái tuổi trẻ nam nữ. Trên mặt cười nở hoa, nhiệt tình đối với mấy người nói. Hoan nghênh vài vị tiến đến chúng ta Tân Nam thôn. Lần này chúng ta Tân Nam thôn an toàn liền giao cho vài vị. Hy vọng vài vị có thể sớm một chút tìm ra tàn hại chúng ta thôn hung thủ. Nguyên lai ở nửa năm trước, Tân Nam Tân thôn dân liền bắt đầu lục tục mất tích. Vừa mới bắt đầu chỉ mất tích 2 người. Mọi người đều không như thế nào để ý. 10 ngày sau lại mất tích 4 người. 20 ngày sau lại lần nữa mất tích 8 người. Cho tới bây giờ, chỉ là trong thôn cũng đã mất tích 80 người. Thôn tổng cộng cũng liền 5-600 người. Lần này tử liền mất tích nhiều người như vậy. Lập tức liền khiến cho đại gia chú ý. Đầu tiên là thành chủ phủ người tiến đến điều tra. Kết quả chẳng những không thu hoạch được gì. Tới điều tra 10 người cũng toàn bộ cùng nhau mất tích. Trước sau thành chủ phủ cộng phái 3 lần tu sĩ tiến đến điều tra. Đều là có đến mà không có về. Không có cách nào. Thành chủ phủ đành phải đem chuyện này báo cho học viện Hoàng Cực. Phía trước học viện Hoàng Cực đã phái quá 5 người tới đây xem xét. Bất quá kia 5 người cũng đều mất tích. Lúc này mới có Tiêu Lăng Hàn mấy người đã đến. Người hảo, người chính là Tân Nam thôn thôn trưởng Trần Thận. Thấy đối phương gật đầu, Mạc Vô Nhai tiếp tục nói. Ta là nhiệm vụ lần này đội trưởng Mạc Vô Nhai. Vừa rồi ngươi nói hung thủ. Hay là ngươi gặp qua hắn? Mạc Vô Nhai tiến lên một bước cùng Trần Thận mặt đối mặt bắt đầu nói chuyện với nhau. Nói ra thì rất dài. Không bằng vài vị trước tùy ta vào thôn. Lại dung ta cẩn thận cùng các ngươi nói. Trần Thận nhìn thoáng qua Mạc Vô Nhai phía sau mấy người. Đề nghị nói. Vậy làm phiền thôn trưởng dẫn đường. Vài vị đạo hữu nếu đã tới rồi Tân Nam thôn. Kia tại hạ liền về trước thành chủ phủ phục mệnh. Đãi Trần Tam Lượng rời đi sau. Mạc Vô Nhai mấy người từ thôn trưởng mang theo tiến vào Tân Nam thôn. Lâu, Tân Nam thôn thôn dân đều là mặt ủ mày ê, rõ ràng tinh thần không tốt. Thôn trưởng ra ở tại Tân Nam thôn từ đường bên cạnh. Mấy người bọn họ vừa đến thôn trưởng ra đại đường. Liền có vài cái thôn dân tìm tới môn tới. Một cái hơn 30 tuổi phụ nhân nhìn đến Mạc Vô Nhai mấy người. Giống như là thấy được cứu mạng rơm rạ. Nàng đi mau vài bước đi vào mấy người trước mặt. Thình thịch, một tiếng, liền quỳ xuống. Vài vị tiên sư, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta Bảo Nhi. Một người đi đầu, mặt sau đi theo mấy người cũng sôi nổi quỳ xuống. Đều thỉnh cầu Mạc Vô Nhai mấy người cứu bọn họ người nhà. Các vị đều trước đứng lên đi. Chúng ta lần này chính là chuyên môn tới giải quyết chuyện này. Nếu các ngươi đều có thân nhân không thấy, kia chờ hạ liền phiền toái các ngươi cho chúng ta nói cụ thể là chuyện gì xảy ra. Mạc Vô Nhai dùng ra linh lực đem quỳ mấy người đều lấy lên. Này mấy người đều là người thường. Mạc Vô Nhai làm cho bọn họ trước tiên ở thôn trưởng ra trong viện chờ đợi trong chốc lát. Bọn họ trước hết nghe thôn trưởng nói như thế nào. Vài vị đạo hữu mời ngồi. Thôn trưởng chờ mấy người đều ngồi xuống. Hắn cũng ở thượng thủ vị ngồi xuống sau. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi giảng thuật Tân Nam thôn phát sinh việc lạ. Cùng bọn họ phía trước hiểu biết không sai biệt lắm. Cũng không có đạt được cái gì hữu dụng manh mối. Tất cả mọi người là buổi tối biến mất. Tới vô ảnh đi vô tung. Cũng không biết những người này rốt cuộc sống hay chết. Ngay cả gây án chính là người. Vẫn là yêu thú. Cũng hoặc là cái khác đều không rõ ràng lắm. Mấy người lại phân biệt dò hỏi trong viện vài vị thôn dân. Đều nói buổi tối ngủ trước đều còn hảo hảo. Ngày hôm sau buổi sáng lên người đã không thấy tăm hơi. Tiêu Lăng Hàn mấy người vây quanh ở một phòng. Nơi này là thôn trưởng cho bọn hắn tìm lâm thời nơi cư trú. Phòng ốc chủ nhân đều dọn đến Huyễn Thiên Thành đi cư trú. Các ngươi nhưng có cái gì thu hoạch? Mạc Vô Nhai nhìn mấy người hỏi. Cái gì đều không có phát hiện. Duy nhất một cái điểm giống nhau chính là mất tích những người này đều là tu sĩ. Hiện tại trong thôn duy nhất một người tu sĩ chính là thôn trưởng. Bị Tiêu Lăng Hàn như vậy vừa nói. Mấy người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Đặc biệt là Sở Mục Nam trực tiếp hỏi. Người như thế nào biết trong thôn không có mặt khác tu sĩ? thôn liền như vậy một chút đại. Người thần thức đảo qua chẳng phải sẽ biết. Tiêu Lăng Hàn đương nhiên nói. Nói xong, còn thưởng Sở Mục Nam một cái xem thường. Ngươi, Sở Mục Nam ngón tay Tiêu Lăng Hàn, còn không có tới kịp nói ra lời nói. A, hắn liền phát ra hét thảm một tiếng. Con người của ta có một cái tật xấu. Không thích người khác dùng tay chỉ ta. Này chỉ là một cái cảnh cáo. Lần sau đã có thể không phải tá rớt đơn giản như vậy. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Sở Mục Nam. Nói ra nói kiêu ngạo đến cực điểm. Tiêu Lăng Hàn này không ấn lẽ thường ra bài hành động. Không khí lập tức liền trở nên dương cung bạt kiếm lên. Quý Minh Giai cùng Hồ Xanh Xanh đều đứng lên. Rõ ràng một lời không hợp liền phải đấu võ tư thế. Mạc Vô Nhai trừ trừ khóe miệng. Tiêu Lăng Hàn ngày thường không phải như thế à, chẳng lẽ thật là chịu đựng không được người khác dùng ngón tay chỉ vào hắn. Nghi hoặc về nghi hoặc, hắn không thể không đứng ra khuyên nhủ. Mọi người đều là một cái học viện học viên. Đừng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Chính chúng ta người liền trước đánh nhau rồi. Mọi người đều thối lui một bước. Tiêu sư đệ lần sau động thủ thời điểm có thể hay không trước nhắc nhở một chút. Người vừa rồi đột nhiên ra tay. Đem ta cũng hoảng sợ. Hai vị sư muội cũng đều ngồi xuống đi. Sở sư đệ ngón tay tiếp thượng liền không có việc gì. Hy vọng các ngươi đều lấy đại cục làm trọng. Có cái gì tư nhân ân oán chờ đem nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi lại chậm rãi giải quyết. Sở Mục Nam lãnh. Hừ. Một tiếng. Xem như cam chịu Mạc Vô Nhai cách nói. Ánh mắt như là tôi độc giống nhau nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn đối với hắn lộ ra một cái tà khí mười phần mỉm cười. Đem Sở Mục Nam khí ngực một trận phập phồng. Thượng quan Huyền Ý ở một bên cười trộm. Tiêu đại ma vương này tức chết người không đền mạng tươi cười. Phỏng chừng Sở Mục Nam hiện tại tưởng đem hắn sống sờ sờ xé tâm đều có. Quý Minh Giai cùng Hồ Xanh Xanh thấy lúc ấy người đều không truy cứu. Các nàng cũng chỉ có thể lại lần nữa ngồi xuống. Nhưng, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt đều mang theo cảnh giác. Bởi vì vừa rồi Tiêu Lăng Hàn tốc độ ngay cả các nàng hai cái đều không có thấy rõ ràng. Thấy mọi người đều ngừng nghỉ. Mạc Vô Nhai mới tiếp tục nói. Xem ra tạm thời tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Vậy trước như vậy, buổi tối thời điểm, chúng ta thay phiên gác đêm. Hôm nay từ quý sư muội cùng hồ sư muội, ngày mai từ tiểu sư đệ cùng tiêu sư đệ, hậu thiên từ ta cùng sở sư đệ hai người gác đêm. Cái kia, ta lá gan tương đối tiểu, ta có thể hay không cùng Mạc sư huynh ngươi cùng nhau gác đêm. Hồ Xanh Xanh cắn môi, mắt hàm xuân thủy, mặt như đào hoa, nhu nhược đáng thương nhìn Mạc Vô Nhai. Này nếu là thay đổi nam nhân khác phỏng chừng đã sớm tâm sinh thương tiếc. Cái gì đều đáp ứng rồi. Đáng tiếc Mạc Vô Nhai trong lòng chỉ có Ân Thiên Duệ. Hoàn toàn nhìn không tới Hồ Xanh Xanh ám chỉ. Hắn nhíu lại mi, không vui nói. Hồ sư muội nói như thế nào cũng có trúc cơ trung kỳ thực lực. Chúng ta nơi này còn có trúc cơ sơ kỳ tiểu sư đệ đều không có sợ hãi. Người nếu là thật sợ hãi nói vậy cùng tiểu sư đệ đổi. Người cùng tiêu sư đệ một tổ. Nghe thấy lời này, thượng quan Huyền Ý đã có thể không cao hứng. Hắn lúc trước còn đang nói Mạc Vô Nhai còn rất thức thời. Đem hắn cùng Tiêu Lăng Hàn phân tới rồi một tổ. Đảo mắt liền phải đổi một nữ nhân cùng Tiêu Lăng Hàn gác đêm. Này tính chuyện gì a? Hắn nhìn về phía Mạc Vô Nhai ánh mắt rõ ràng mang theo một tia không tốt. Nhìn về phía Hồ Xanh Xanh khi trong mắt rõ ràng lộ ra một tia chán ghét. DFY, quảng cáo, cách chương.